Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 217, chương 0, cuối năm tổng kết kiêm cầu gấp đôi nguyệt phiếu. Năm 2019 cứ như thế trôi qua a. Cảm tạ đại gia tại năm 2019 đối ủng hộ của ta. Đối, này hào có độc, duy trì, cho tới bây giờ. Đồng đều đặt trước tại 1.200.000, xem như cái không tệ thành tích, chí ít làm thật hài lòng, nhưng ta tin tưởng chậm rãi còn có thể càng tốt hơn. Này hào có độc, là ta cuốn thứ 30.000 đặt trước sách. Nói xác thực, cho đến bây giờ, chỉ cần có thể lên khung, ta tạm thời làm được sách vở 10.000 đặt trước, còn rất ổn, bất quá ta thủy chung vẫn là nghĩ ổn chung cầu vào. Hy vọng năm 2020, thành tích có thể chậm rãi tăng trưởng, mục tiêu là 20.000 quân đặt trước, nhìn xem có thể hay không đột phá bản thân, đang đánh thưởng phương diện, hiện tại đã có hơn 10 mấy danh minh chủ, trong đó còn có 4 cái bạch ngân minh, 500.000 chữ không đến sách, 4 cái bạch ngân minh, không nói những cái khác, chí ít rất có mặt. Thật cảm giác tại đặt mua bên ngoài, còn khen thưởng mỗi một vị bằng hữu, vô luật khen thưởng mức, kia cũng là ngoài định mức duy trì. Đặc biệt cảm tạ, ta từng có qua trăm minh mộng, không biết cái này mộng có thể hay không thật ngông cuồng. Tất nhiên, một năm mới, ngoại trừ nghĩ tại thành tích thượng làm đột phá bên ngoài, còn có chữ viết số bên trên. Ta đến nay không có viết qua tương đối trường thiên tiểu thuyết. Ban đầu độc giả gọi ta ngắn nhỏ ấu. Cũng không phải là bởi vì ta đổi mới ngắn. Là bởi vì sách ngắn. Bản này khẳng định sẽ có tiến bộ. Nhìn đại cương, ta rất có lực lượng. Sau đó thì sao? Đơn chương đã mở. Liền nói một chút viết quyển sách này đến nay vẫn muốn cùng mọi người nói một ít lời. Xem như một ít giải thích đi. Cái thứ nhất là chúng ta trong sách mang tiết tấu độc giả thật nhiều. Chẳng hạn như, phiếu xé ta cũng không cho ngươi, loại hình. Ta biết rất nhiều đều là nói đùa. Một bên nói như vậy, một bên cho ta bỏ phiếu. Ta nhìn thấy mấy cái đọc như vậy người. Còn nói lão tử xem đồ lậu đi. Sau đó mỗi ngày tại chính bản tấu chương nói ra hiện. Nhưng là... thực sự có người sẽ bị mang tiết tấu. Ta nhiều khi cầu phiếu thời điểm thật rất vô lực. Một cái là thực lực của chính ta vấn đề. Ta đổi mới lượng không đấu lại người khác. Không có sức. Một cái khác chính là ta cảm giác ta mỗi lần cầu cũng không có người nào ném. Tương phản còn có rất nhiều người mang tiết tấu. Rất xấu hổ. Nói câu tương đối cảm tính mà nói. Ta thật lâu không có cái loại này các bạn đọc một lòng đoàn kết. Ủng hộ ta, duy vì sách cảm giác. Trước đó còn có người mỗi một chương chương tiết cuối cùng tiến hành tổng kết khái quát. Dùng mấy cái từ khái quát toàn chương, khiến cho thật giống như ta viết thực qua loa đồng giảng. Nhưng mỗi lần tổng kết nếu có đạo lý, ta liền không nói gì. Có lúc rõ ràng phục bút, nội dung. Trực tiếp cố ý coi nhẹ rơi, bắt một ít việc nhỏ không đáng kể đến tổng kết, ta cảm thấy như vậy không tốt, chính là đang cố ý mang tiết tấu, muốn làm ngữ văn khóa đại biểu, phiền phức hào hào làm nha, hy vọng đại gia ít mở mang tiết tấu nói đùa, mắng ta là không có quan hệ, điểm này ta không ngại, dù sao, quen thuộc đi, sau đó... chính là gần nhất mắng nước người trở nên nhiều hơn. Tất nhiên, tương đối sách khác, quyển sách này mắng nước tính ít. Vốn dĩ không có ý định giải thích, nhưng vẫn là muốn nói một chút. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện từ đầu đến cuối. Quyển sách này tiết tấu đều là thực ổn định, không có chợt nhanh chợt chậm qua. Ta vốn là không am hiểu viết nhanh tiết tấu sách. Nhưng ta vẫn luôn kiên trì muốn để chính mình mỗi một chương đều có nội dung. Tất nhiên, cũng có thể là mang tiết tấu quá nhiều. Như trên mặt nói chương mặt tổng kết khái quát. Có bộ phận độc giả chịu ảnh hưởng tới. ta thủy chung là một cái tại tận lực viết xong trong sách mỗi người vật viết lách. Mỗi quyển sách đều tại tận lực viết nhân vật. Ta không hy vọng đem bút mực phân đến nhân vật tạo nên thượng thời điểm. Đại gia nói nước, ngàn người một mặt quá không có ý nghĩa. Ta không thích viết loại sách này. Nhóm tượng mới là nên có theo đuổi. Bao quát đối với thiên trần chỉnh thể hoàn cảnh, không khí tạo nên, bao quát một ít đối thế giới ôn nhu, bao quát khói lửa nhân gian khí. Mỗi lần viết tất bị người phun nước, nhưng ta vẫn như cũ kiên trì viết. Bởi vì ta thực tự tin, tại những này giai đoạn trước làm nền hạ, chờ quyển sách này viết đến trung hậu kỳ thời điểm, bộ phận này nội dung sẽ bộc phát ra hiệu quả. Sau đó, gấp đôi nguyệt phiếu hoạt động tựa hồ vẫn còn, cho nên vẫn là cầu một chút nguyệt phiếu. Ta mặc dù đổi mới lượng cùng những cái kia xúc tu quái thật không cách nào so sánh được. Nhưng mở sách đến nay dù là ta sinh bệnh, có việc gấp, ta cũng không có xin nghỉ qua. Thậm chí không có ngày nào đó chỉ càng một chương qua. Dù là thức đêm ta cũng sẽ xong càng. Đại gia có thể nhìn một chút quyển sách này thời gian đổi mới. Đặc biệt là tăng thêm thời điểm, nửa đêm 3-4 giờ là trạng thái bình thường. Ta cầu phiếu không có trước kia như vậy có lực lượng. Nhưng thủy chung là yêu cầu. Bởi vì sách muốn bò bảng, leo đi lên mới có lộ ra ánh sáng, thành tích mới có thể càng tốt hơn. Nói thật, sách này thành tích này, mỗi ngày chỉ có ngần ấy nguyệt phiếu. Phiếu đề cử, nhân ra một ngày canh một, thường xuyên quỵt canh cùng thành tích sách đều cao hơn ta. Có đôi khi cũng sẽ nghĩ, dựa vào cái gì, về sau cảm thấy này tâm tính không tốt. Một năm mới ta sẽ thêm viết, không phải liền là thức đêm sao, nhưng ở viết nhiều cơ sở trên, hy vọng đại gia có thể chống đỡ ta. Sở dĩ, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, sau đó chúc đại gia chúc mừng năm mới a. Ta 96 năm, chờ qua năm mới, cũng đến năm bản mệnh. Hy vọng có thể thuận thuận lợi lợi đi tương đương trở lên. Thương các ngươi nhà trẻ người đứng đầu lưu. A-a-đát tương đương một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.